Tổ huấn, chương 193, sửa miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193, sửa miệng. Đại phu nhân nghe nói là nhị gia mang nhị nãi nãi ra phủ, có chút không thể tin, dương mắt nhìn về phía Liễu Như. Liễu Nhi nhớ được rành mạch nhị nãi nãi ở trong xe ngựa là nha hoàn trang điểm, nếu thực cùng nhị gia đi ra ngoài, như thế nào là nha hoàn giả dạng. Gặp đại phu nhân xem nàng, chính muốn tiến lên thuyết minh, ngẩng đầu chống lại nhị gia uy hiếp ánh mắt, thân mình run lên một chút, hoảng cúi đầu. Gặp mẫu thân lắc đầu, nhị gia chau mày, nghĩ nghĩ lại tiếp lời nói. Nhị nãi nãi làm sai cái gì, mẫu thân chỉ để ý nói cho con giáo huấn đó là, mẫu thân vừa động ra pháp, kinh động nãi nãi, chọc nãi nãi sinh khí, chính là tuấn nhi bất hiếu. Gặp nhị gia nhắc tới lão thái quân, đại phu nhân trầm tư đứng lên, vừa mới xem Liễu Nhi chột dạ cúi đầu, nàng cũng nghi hoặc đứng lên, không biết nhị gia nói là thật là giả, cẩn thận hiểu ra một chút vừa rồi nhị nãi nãi trong lời nói, nàng tức chưa nói ai cho phép cũng không thừa nhận là một mình gia phủ, cho dù Tuấn Nhi nói dối, nhưng chỉ cần hắn một mực chắc chắn, náo đến lão thái quân kia cũng chiếm không được hảo, đổ bị thương mẫu từ cảm tình. Nghĩ vậy, mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, nhị nãi nãi không nói sớm, huyên ta còn tưởng rằng là nhị nãi nãi không thủ nữ tắc một mình ra phủ, có thế này phạt, nguyên lai là trường hợp hội. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, lớn tiếng nói, thế nào, cùng ta đi ra phủ đã đánh mất nhị nãi nãi mặt sao? Nhưng lại không dám nói, huyên mẫu thân tức giận đến vậy, ngươi tức gả nhập Tiêu gia, phải thủ ta Tiêu gia quy củ, về sau còn dám tự xưng tỳ thiếp, đừng trách ta nhẫn tâm phạt ngươi. Đại phu nhân gặp nhị gia như vậy, nghĩ đến nhất định là ở bên ngoài đã đánh mất mặt mũi, đồ có chút tin hắn trong lời nói, thấy hắn nhường nhị nãi nãi sửa miệng thực không phải tâm sự, mở miệng khuyên nhủ. Dù sao cũng một cái xưng hô Tuấn Nhi cũng đừng tích cực nhị nãi nãi thượng không được mặt bàn, về sau Tuấn Nhi thiếu mang nàng xuất môn đó là. Còn Nguyên cũng là nghĩ như vậy, luôn luôn không làm hồi sự nhi, khả phàm sự tổng có cái quy củ, một khi rối loạn đánh mất là con thể diện còn thỉnh mẫu thân thứ lỗi. Đại phu nhân nghe xong, không lại nói nữa, nhị gia gặp Mộng Khê còn quỳ gối kia, bận xoay người quỳ trên mặt đất, xung mẫu thân nói. Còn chị gia không nghiêm, không dạy dỗ con dâu hiền, chọc mẫu thân tức giận, cầu mẫu thân trách phạt Tuấn Nhi. Gặp con quỳ xuống, đại phu nhân vội la lên, Tuấn Nhi mau đứng lên, thượng mát này chuyện không liên quan đến ngươi nhi. Đại phu nhân nói xong, tài nhớ tới nhị nãi nãi cùng Chi Thu còn quỳ, đã nói các nàng không sai, hiện tại nhường con đi lên, cũng không tốt lại nhường các nàng quỳ, thuận miệng nói. Hôm nay bị phạt cũng lạ các ngươi không đem lời nói rõ ràng, đều đứng lên đi. Nghe nhị gia nửa thật nửa giả trong lời nói, Mộng Khê cũng có thể cảm thấy nhị gia là ở dùng tâm lương khổ che chở nàng, đáy lòng bất giác sinh ra nhẹ nhẹ ấm áp. Mộng Khê cùng Chi Thu trở lại Tiêu Tương Viện, Chi Xuân Chi Hạ sớm được tín chờ ở bên ngoài, vừa thấy hai người y quan không làm đất hạ kiệu, hù được yêu thích sắc trắng bệch nói. Nhị nãi nãi, ngày này, Mộng Khê ý bảo nàng câm miệng, Chi Xuân nhìn xem hai bên nâng kiệu bà tử, nhu thuận nhắm lại miệng đi, nhường Chi Hạ đỡ Chi Thu, nàng đỡ nhị nãi nãi cùng nhau bước nhanh trở lại Đông Xương Phòng, vừa vào cửa Chi Xuân lại nhịn không được hỏi. Đại rất thường thật động ra pháp, nhị gia không đi qua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhị gia không đi qua, hôm nay Chi Thu mạng nhỏ sẽ không có. Mộng Khê thuận miệng nói. Mấy người nhất thời tĩnh xuống dưới, đi đến bắc ốc nhường Chi Thu ghé vào nhuyễn bước trên, phân phó biết Đông Chi Hạ múc nước lấy thuốc rối ren một lúc sau, Mộng Khê tài phản ứng đi lại, xem Chi Xuân hỏi. Ngươi làm sao mà biết nhị gia gặp qua đi, ngươi đi cầu hắn. Nô tỳ thật sự không chiêu tài đi cầu nhị gia. Nghe xong nhị nãi nãi hỏi, Chi Xuân không lo lắng nói. Mộng Khê nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xem xét Chi Thu thương, Chi Xuân giống phạm vào sai lầm đứa nhỏ giống nhau, cúi đầu bang Chi Thu cởi bỏ áo, thật lâu sau tài nghe nhị nãi nãi nói. May mắn ngươi đi cầu nhị gia, nếu không hôm nay còn không biết sẽ thế nào đâu. Chi Xuân ngẩng đầu không thể tin xem nhị nãi nãi vẫn là lần đầu tiên không có cự tuyệt xin giúp đỡ nhị gia, rốt cục bỏ đi Chi Thu áo, lộ ra phía sau lưng, hai người cũng không thấy đổ hít vào một hơi, chỉ thấy Chi Thu chân bóng trên lưng nằm sấp sổ điều bán tắc rất cao huyết run sợ tử, chảy ra giọt lấy máu ti, dù là Mộng Khê thường ngày trấn tĩnh, lúc này cũng nhịn không được cái mũi đau xót, đáy mắt dâng lên một tầng sương mù, Chi Xuân đã nhịn không được khóc lên. Đại phu nhân có thể hạ như vậy ngoan thủ. Không đau, không có việc gì, nhìn Chi Hạ lấy thuốc không có. Chi Thu cố sức ngẩng đầu, xung Chi Xuân nói, dùng sức về phía nàng sử ánh mắt, nhìn đến Chi Thu ánh mắt Chi Xuân tài nhớ tới nhị nãi nãi, bận dừng lệ nhìn về phía nhị nãi nãi, chỉ thấy nàng chính yên lặng vỗ về Chi Thu miệng vết thương, không nói một lời, Chi Xuân còn theo chưa thấy qua như vậy nhị nãi nãi, nhất thời không có chú ý thật lâu sau, tài nghe Mộng Khê nói. về sau lại đừng làm loại này việc ngốc, mạng của ta không như vậy đáng giá. Nhị nãi nãi, không có chuyện gì, nô tỳ một chút cũng không đau, nhị nãi nãi dược hảo, dưỡng vài ngày thì tốt rồi, nhị nãi nãi, vẫn là trước kiểm tra một chút ngài thương không làm bị thương, nô tỳ thật lo lắng làm bị thương ngài, lần trước nôn ra máu, nhị nãi nãi đã không có nửa cái mạng, lần này may mắn, may mắn. Chi Thu thế nào cũng nói không nên lời cảm kích nhị gia trong lời nói. Ngăn trở muốn tiến lên kiểm tra Chi Xuân, Mộng Khê nói. Ta không sao Chi Xuân, ngươi một lát đi ăn bầy hai cái lanh lợi điểm nha hoàn, hầu hạ Chi Thu. Nhị nãi nãi, ta không sao nhi. Lúc này biết đông đã đoan qua thủy đến, Chi Hạ sớm lấy ra dược đến, Chi Xuân bước lên phía trước tiếp nhận, tẩy sạch khăn lông, đang muốn cấp Chi Thu trà lau, bị Mộng Khê thân thủ lấy qua. Nhị nãi nãi, nhường nô thì đến. Nhị nãi nãi, ngài mau buông, nhường Chi Xuân cấp thượng là tốt rồi. Dường như không có nghe đến các nàng trong lời nói, Mộng Khê chỉ lặng lẽ không lên tiếng sát cũng cẩn thận thay nàng thượng dược, mặt chiều hạ đi Chi Thu trong mắt không khỏi lăn xuống hai giọt nhiệt lệ, nguyên bản đã kề cận tuyệt cảnh nàng, dữ dội may mắn gặp như vậy một cái thật tình đãi nàng thị nàng tình đồng tỉ muội chủ tử, khả tạo hóa trêu người, như vậy tốt một người, lại không chiếm được đối xử tử tế. Tốt nhất dược nhường Chi Hạ đỡ hồi ốc nghỉ ngơi, Mộng Khê có thế này nhường Chi Xuân kiểm tra tự mình trên người thương, hoàn hảo, có Chi Thu che chở cái cánh tay cùng trên vai có vài đạo ứ thanh, Chi Xuân đau lòng vì nhị nãi nãi thượng dược hầu hạ thay đổi quần áo. Chính vội vàng, biết đông tiến vào truyền lời, nói là Hồng Châu đi lại, hai người sừng sốt nhìn nhìn sắc trời, nhị gia đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê bận phân phó truyền tiến vào, chỉ chốc lát Hồng Châu thủ phùng một cái tiểu hộp dược đi đến, tiến lên cấp nhị nãi nãi thỉnh an nói. Nhị gia phân phó nô thì đem này đó ngoại thương dược đưa đi lại, nhị gia nói, đây là theo trong cung thái y kia lấy tốt nhất chữa thương dược, ngài trước dùng, cần đại phu trong lời nói, nô thì cái này phân phó người đi thỉnh, nhị nãi nãi thế nào đã bị đại phu nhân dùng xong gia pháp, nô thì nhưng lại một điểm đều không biết, thực đem nô thì hù nhảy dựng, ngài không có việc gì đi. Hồng Châu nói xong, cầm trong tay dược đưa qua, Mộng Khê ý bảo Chi Xuân tiến lên tiếp, nói với Hồng Châu. Ta này không có chuyện gì, hồi nhị ra một tiếng, không cần thỉnh đại phu. Nhị nãi nãi không có việc gì là tốt rồi, nô tỳ một lát qua đi xem Chi Thu. Gặp nhị nãi nãi gật đầu, Hồng Châu xoay người đi Chi Thu phòng ở, Chi Xuân đem nhị ra đưa tới dược tùy tay đưa cho tiểu nha hoàn thu tốt lắm, mở miệng nói. Ép buộc thoáng cái buổi trưa, nhị nãi nãi tưởng là đói bụng, nô tỳ đi truyền cơm chiều đi. Không vội thu thập một chút chúng ta đi trước thượng phòng. Vừa mới Hồng Châu chưa nói nhị gia truyền ngài, tưởng là nhị gia cũng biết ngài vừa bị phạt muốn cho ngài hảo hảo dưỡng. Hôm nay chuyện dù sao cũng phải cấp nhị gia một cái giao cho phân phó nhân trước đem Chi Thu cơm truyền đưa đi qua, nhường nàng trước dùng xong nghỉ ngơi, không cần chờ chúng ta. Chấm, Tiêu Tuấn đã thoát áo dài, hái được quan khăn, tùy tiện đâm cái đuôi ngựa, vạn phần nản lòng ỉ ở trên giường, sự tình hôm nay, nhường hắn tim gan run sợ, nếu hắn lại tới trễ một lát, Khê Nhi kết cục có thể nghĩ, điều này làm cho hắn cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ, lần đầu tiên cảm thấy, cho dù quý vị hạ đại gia chủ, này ở trong phủ, hắn cũng không tất hộ Khê Nhi chu toàn. Hắn tố biết mẫu thân không vui Mộng Khê, lại không nghĩ rằng nhưng lại đến loại này khó chữa trình độ, một bên là thân sinh mẫu thân, một bên là yêu thê tử trăm sự hiếu vì trước, mẫu thân là không tha ngỗ nghịch nhưng hắn lại càng không dám tưởng tượng, không có Khê Nhi, hắn sẽ thế nào? Thủy hòa bất dung hai người cũng là hắn chí thân cùng rất, điều này làm cho hắn như thế nào dứt bỏ. Giờ này khắc này, hắn càng lo lắng Khê Nhi, rất muốn qua đi xem nàng thế nào, nhưng nàng kia quật cường ánh mắt cùng hắn trước mặt mẫu thân mặt đối nàng ác ngữ, đều nhường hắn chần chờ bất định, sợ là Khê Nhi hiện tại không mong muốn nhất gặp đó là hắn đi. Chính trầm tư gian, Hồng Châu gõ cửa tiến vào, nói. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi nghe ngài đã trở lại, đi lại hầu hạ. Tiêu Tuấn vừa nghe Mộng Khê đến, nhất cô lỗ ngồi dậy, xung Hồng Châu nói. Thỉnh nàng tiến vào trước tiên ở đại sảnh hậu thay quần áo. Hồng Châu gặp nhị gia đã hạ, bước lên phía trước cầm lấy khoát lên ghế tựa áo dài, hầu hạ nhị gia mặc đứng lên, vừa mặc một cái tay áo, nhị gia đột nhiên dừng lại. Nhị gia, ngài, truyền nhị nãi nãi đến này ốc đi, bị trà. Tiêu Tuấn vừa nói vừa đem mặc một nửa áo dài thoát xuống dưới, tùy tay khoát lên một bên, có trong hồ sơ biên ghế tựa ngồi xuống. Hồng Châu không hiểu xem nhị gia, thấy hắn đã ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hồng Châu đi vào nội ốc, Mộng Khê dương mắt gặp nhị gia chỉ mặc trung y, ngồi ở ghế tựa chính uống trà, theo bản năng dừng lại chân, nhất thời lại có chút xấu hổ, nghĩ ra đi hậu, nghĩ lại nhất thường, các nàng dù sao bái đường, nhị gia mặc thành như vậy thấy nàng, này ở vợ chồng gian ở bình thường bất quá, nàng hiện tại xoay người đi ra ngoài, đổ sống lại phân, trần chờ một lát tối nhưng vẫn còn đi đến, tiến lên cấp nhị gia thỉnh an. Gặp Mộng Khê tối nhưng vẫn còn đi đến, Tiêu Tuấn tâm thoáng yên ổn chút. Khê Nhi có thể đến gần bước này là tốt rồi, từ từ sẽ đến, hắn không vội. Thấy nàng khom người thỉnh an, bận nói một tiếng. Khê Nhi đến, không cần đa lễ, ngồi đi, Hồng Châu cấp nhị nãi nãi thượng trà. Hồng Châu ứng thanh, sớm theo vừa vào nha hoàn trong tay tiếp nhận trà, đưa tới vừa mới ngồi xuống nhị nãi nãi trong tay. Nhị nãi nãi, thỉnh dùng trà. Mộng Khê hơi hơi gật gật đầu, Hồng Châu buông trà, xoay người đứng ở một bên. Khê Nhi đi lại có việc. Tạ nhị gia hôm nay hộ tỳ thiếp chu toàn, tỳ thiếp hôm nay một mình ra phủ. Mộng Khê nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy nhị gia sắc mặt trầm xuống nói. Ban ngày ở mẫu thân kia nói như thế nào, Khê Nhi nhưng lại đã quên, thế nào còn tự xưng tỳ thiếp. Cách chương.